Quan trọng là ánh mắt người này kết hợp với vẻ mặt tạo thành hiệu quả rất hèn mọn. Người đàn ông này chính là Quách Hiểu Hiểu. Thấy Dương Phàm đi tới, Quách Hiểu Hiểu không khỏi cảnh giác ngăn lại rồi nói: "Anh tìm ai?" Dương Phàm nhìn Quách Hiểu Hiểu không nói gì, mà rút điện thoại di động ra gọi cho Trúc Vũ Hàm, cười nói: "Chị, em đang ở cửa phòng làm việc của chị, có người không cho vào." Lúc này Tiểu Trương đã đi lên, thấy Quách Hiểu Hiểu dám ngăn Dương Phàm lại, Tiểu Trương không khỏi nhíu mày nắm chặt tay đi lên. Dương Phàm kịp thời quay đầu lại dùng mắt ngăn cản Tiểu Trương. Trúc Vũ Hàm lúc này đi ra, cười hì hì không thèm để ý đến Quách Hiểu Hiểu, đi tới cầm tay Dương Phàm nói: "Đến rồi." Dương Phàm dưới ánh mắt đầy ghen ghét của Quách Hiểu Hiểu, khẽ gật đầu cười cười với Trúc Vũ Hàm. Sau đó xoay người cùng Trúc Vũ Hàm đi xuống lầu. Đáng lẽ chuyện này đến đây là kết thúc, nhưng lúc này Cát Vân lại đột nhiên xuất hiện. Thấy Cát Vân xuất hiện, trên mặt Quách Hiểu Hiểu càng thêm tức giận và mất mặt. Quách Hiểu Hiểu nghĩ như vậy quá mất mặt nên mở miệng chửi sau lưng Dương Phàm: "Dâm phụ, thích ăn mấy thằng mặt trắng." Dương Phàm đứng lại cười cười nhìn Trúc Vũ Hàm rồi nói: "Em đánh tên đó, chị không ý kiến gì chứ?" Trúc Vũ Hàm che miệng cười rồi nói: "Đó là may mắn của hắn." Dương Phàm lúc này mới cười nói với Tiểu Trương: "Trông chị giúp tôi." Dương Phàm vừa nói xong đã vọt đến trước mặt Quách Hiểu Hiểu. Không đợi người này có phản ứng đã ăn liền 4 cái tát mạnh vào mặt. Đánh xong, khinh thường nhìn Quách Hiểu Hiểu mà nói: "Cái miệng thối tha này phải ăn đòn." Nếu nói về thể hình thì Quách Hiểu Hiểu kém khá nhiều so với Dương Phàm. Tên này đúng là vì rượu và sắc nên cơ thể rất yếu ớt. Bị Dương Phàm bạt tai 4 cái nên không có sức mà chống cự. Cát Vân đứng trên hành lang thấy cảnh này không khỏi choáng váng, đằng đằng sát khí lao tới, lớn tiếng hét: "Mày là ai mà dám đánh người ở đây? Trúc Vũ Hàm, cô sao lại không quản như vậy?" Trúc Vũ Hàm sa sầm mặt lại, khinh thường nhìn Cát Vân, lạnh lùng nói: "Tên của tôi mà anh cũng gọi được sao? Gọi Tổng Giám Đốc Trúc, mày là một con điếm, tao gọi mày là..." Cát Vân vung tay áo lên chửi rất to tiếng. Nữ binh Tiểu Trương bước lên một bước, xoay tay túm cổ ấn Cát Vân vào tường, bóp đến độ Cát Vân trắng mắt kêu cứu mạng, tự muốn ăn đòn. Trúc Vũ Hàm thản nhiên nói một câu, không nhìn Cát Vân nữa. Nữ binh Tiểu Trương nghe thấy Trúc Vũ Hàm nói, lập tức kiên quyết chấp hành, giơ tay lên tát 4 cái. Tiểu Trương ra tay rất mạnh, Cát Vân bị tát miệng chảy máu. Cát Vân nhấc chân muốn đá người, kết quả Tiểu Trương vung mũi chân đá vào đầu gối. Cát Vân kêu thảm một tiếng, Tiểu Trương buông tay ra cho Cát Vân rơi xuống mặt đất. Cứu mạng, đau chết người. Quách Hiểu Hiểu bị Dương Phàm đánh cho mấy bạt tát lúc này lớn tiếng hét lên. Dương Phàm đang định dừng tay nghe thấy Quách Hiểu Hiểu kêu như vậy, mặt lộ ra vẻ hung ác rồi nói: "Được, tao sẽ theo ý mày." Nói xong, Dương Phàm không để ý tới hình tượng bí thư thị ủy thành phố Hải Tân mà xông lên đá một cước khiến cho Quách Hiểu Hiểu nằm xuống mặt đất. Đúng lúc này Trúc Vũ Hàm mở miệng nói. Dương Phàm lúc này mới hậm hực thu tay lại. Trúc Vũ Hàm cười cười đi tới sửa quần áo lại cho Dương Phàm, cười nói: "Em đó, tùy tiện đánh vài cái là được mà, nếu không sẽ bẩn tay." Dương Phàm thản nhiên nói: "Thằng danh đó mắng em thì thôi, mắng chị là đáng đánh." Trúc Vũ Hàm nghe thấy thế cười cười ngọt ngào với Dương Phàm, ra vẻ tức giận nói: "Tay đánh có đau không?" Dương Phàm rất phối hợp cười nói: "Không được rồi, thân thể không bằng trước đây, tay đúng là hơi đau." Lúc này mấy bảo vệ nghe tiếng kêu đi lên nhưng thấy Tổng Giám Đốc Trúc có mặt ở hiện trường nên không dám xông lên. Cứ như vậy nhìn ba người đi ra, hơn nữa còn không tự chủ tránh đường. Sau đó bọn họ chạy đến nâng Cát Vân đang nằm trên sàn nhà lên. Cát Vân tức giận lớn tiếng quát: "Bọn mày sao không báo cảnh sát? Đều là người một nhà, có cần phải như vậy không?" Dương Phàm đi đến đầu cầu thang liền đứng lại nhìn Trúc Vũ Hàm. Dương Phàm cười nói: "Hay là dùng chút việc để giải quyết vấn đề chị nhé." Trúc Vũ Hàm cười cười gật đầu nói: "Tùy em, tóm lại sau này không ai làm phiền chị là được." Dương Phàm cười nói. như vậy xuống lầu chờ cảnh sát đến đây đi. Ba người xuống lầu đứng ở bãi đỗ xe dứt khoát không đi. Cát Vân đỡ Quách Hiểu Hiểu xuống lầu, chẳng qua chỉ dám đứng ở phía xa xa không dám đi tới gần. Đợi một lát thì một chiếc xe 110 đi tới. Cảnh sát dẫn đội sau khi xuống xe liền lớn tiếng nói. Phó Tổng Giám Đốc Cát, xảy ra chuyện gì thế? Sao trong điện thoại hét lên như sắp bị đánh chết vậy? Tôi thấy anh vẫn tốt mà. Cảnh sát này là một chỉ đạo viên ở đồn công an gần đây. Công ty thanh niên bình thường cũng tài trợ cho địa phương không ít. Cát Vân cũng rất quen với cảnh sát Triệu này, cho nên mới gọi điện mời hắn tới. Cát Vân ôm mặt đang định nói chuyện, không ngờ chỉ đạo viên Triệu nhìn thấy Dương Phàm đứng bên cạnh đang cười cười nhìn mình, mặt liền biến sắc. Cảnh sát Triệu dụi dụi mắt nhìn rõ là ai, không hề nghĩ ngợi chạy đến trước mặt Dương Phàm rồi đưa tay lên đầu mà chào. Báo cáo bí thư Dương, chỉ đạo viên Triệu Nhất Minh kính chào ngài. Hệ thống khác thì khó nói rõ, nhưng trong hệ thống cục công an thành phố Hải Tân bây giờ không ai không nhận ra Dương Phàm, một bí thư thị ủy dám ra lệnh cho lực lượng công an ra tay trấn áp người dân tộc thiểu số làm loạn. Hơn nữa Dương Phàm còn tỏ thái độ cứng rắn trong vấn đề xử lý du khách Hàn Quốc, điều này càng được các cảnh sát tôn kính. Dương Phàm cười ha hả một tiếng rồi nói, Triệu Nhất Minh à, hai người này quấy rối nữ đồng nghiệp, tận mắt tôi nhìn thấy. Tôi ngăn cản bọn họ, vậy mà bọn họ dám báo cảnh sát. Hai người này giao cho các đồng chí cảnh sát, mang về thẩm vấn cho tốt. Dương Phàm nói xong liền kéo Trúc Vũ Hàm lên xe, Tiểu Trương Tuyết còi rời khỏi hiện trường. Triệu Nhất Minh đứng ở cửa đưa mắt nhìn xe Dương Phàm rời đi, mãi cho đến khi không thấy xe đâu nữa mới quay đầu lại. Phó Tổng Giám Đốc Cát, xin lỗi. Triệu Nhất Minh cười cười đầy u ám. Bí thư Dương đã nói như vậy. Hai tên này chỉ có thể tự nhận mình đen đủi. Cát Vân còn chưa lấy lại tinh thần sau khi thấy Triệu Nhất Minh tôn kính Dương Phàm như vậy, chờ khi hai cảnh sát áp giải hắn, lúc này mới vội vàng nói. Là bọn chúng đánh tôi, vậy mà anh bắt tôi. Cảnh sát Triệu, tôi muốn trách anh vì thái độ chấp pháp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 410, người chết không biết tiếng quỷ kêu. Triệu Nhất Minh cười cười chỉ vào hướng Dương Phàm rời đi. Anh ngay cả bí thư thị ủy thành phố Hải Tân Dương Phàm mà cũng không nhận ra. Vậy mà cũng không biết xấu hổ làm ăn ở thành phố Hải Tân này sao? Chính miệng bí thư thị ủy Dương nói anh quấy rối nữ đồng nghiệp còn có thể là giả sao? Anh nghĩ bí thư Dương rất rảnh rỗi nên chạy đến đây hãm hại anh sao? Tôi thấy đầu anh vào nước rồi đó, dẫn đi. Ngồi trong xe Dương Phàm không khỏi cười khổ một tiếng mà nói. Chị, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Trúc Vũ Hàm cười cười nói lại câu chuyện. Dương Phàm nghe xong nhăn mặt mà nói. Tên phó tổng giám đốc dưới quyền chị rất láo, đổi người đi. Còn có tên từ Bắc Kinh kia nữa, chị gọi điện lên Bắc Kinh một tiếng đi. Bên phía đồn công an, em muốn làm chút chuyện, để cho tên này ghi nhớ một chút. Trúc Vũ Hàm gật đầu nói, được. Chẳng qua không được làm người ta thành tàn tật đâu đó. Dương Phàm cười nói. Không đâu, chẳng qua em sẽ để cho trưởng phòng Quách Hiểu Hiểu thưởng thức nhiệt tình của mỗi thành phố Hải Tân. Nếu chỉ là chút chuyện nhỏ này thì Dương Phàm cũng không định làm quá đáng. Sau khi về nhà Dương Phàm liền gọi điện cho Lê Quý. Bảo Lê Quý báo cho bên đồn công an phạt hành chính, mai sẽ thả người. Chuyện nhỏ nhặt này không gây quá nhiều biến hóa cho cuộc sống của Dương Phàm. Sau khi chuyện nhân sự ở huyện Văn Hải được xác định, trụ sở thị ủy bắt đầu xảy ra một chút biến hóa. Đàm Tuyết Ba bình thường đi làm đều ngẩng đầu nghiêm mặt, hôm sau đi làm thì trên mặt lại tươi cười, đầu cũng không cao như trước. Nhưng Phó Bí Thư Ngô Địa Kim bình thường cũng hay cười cười, hôm nay càng thêm thân thiện. Nhưng thật ra Dương Phàm vẫn như bình thường, vẻ mặt tươi cười đầy tự tin, trên đường nhận các lời chào hỏi của cấp dưới. Sau khi vào trong phòng làm việc, Dương Phàm mới bắt đầu làm việc không lâu thì quyền chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân Trương Bắc xuất hiện ngoài cửa, cười hì hì nói với Lê Quý, thư ký Lê, bí thư Dương có bận không? Dương Phàm đang rót nước vào ấm trà ở bên trong thì nghe thấy tiếng ở phòng ngoài liền cười ha hả đứng ở cửa phòng chào. Chủ nhiệm Trương đến đó à? Trương Bắc vội vàng đi tới một bước đưa hai tay ra. Hai người nhìn rất thân thiết bắt tay nhau. Trương Bắc có chút cung kính nói, không quấy rầy công việc của bí thư Dương chứ? Dương Phàm cười nói, chủ nhiệm Trương quá khách khí rồi, tôi còn là ủy viên thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân mà. Sắp đến đợt Đại hội đại biểu nhân dân thành phố Hải Tân mới, tôi lại đang rất bận rộn không thể để ý được bên đó, chủ nhiệm Trương vất vả rồi. Dương Phàm không một tiếng động nhắc mình là ủy viên thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân. Trương Bắc nghe xong không khỏi sợ hãi. Dương Phàm là bí thư thị ủy, muốn đoạt quyền ở Đại hội đại biểu nhân dân cũng không quá khó khăn. Sau một phen khách khí, hai người ngồi xuống, nói hai câu khách khí xong, Trương Bắc cười nói: "Hôm qua nhận được thông báo của Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh, Phó chủ nhiệm Trần Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh thứ 6 này sẽ xuống thành phố Hải Tân thị sát. Tôi cố ý đến thông báo với ngài một tiếng, thuận tiện xin chỉ thị về các thủ tục tiếp đón một chút." "Ha ha, tôi bên này bận đến độ không đi đâu được, chuẩn bị tiếp đón do chủ nhiệm Trương phụ trách đi. Chủ nhiệm Trần đến nơi thì báo cho tôi một tiếng." Dương Phàm nói như vậy nhưng trong lòng thấy rất bình thường. Đại hội đại biểu nhân dân đang chuẩn bị để triệu tập hội nghị, lãnh đạo tỉnh ủy xuống xem cũng là bình thường. Có lẽ một thời gian nữa bí thư tỉnh ủy Triệu Việt cũng sẽ mở một hội nghị ám chỉ chút ý đồ của lão. Trước khi đại hội đại biểu nhân dân diễn ra ít nhất phải có một thường vụ tỉnh ủy xuống, bảo đảm ý đồ về nhân sự của tỉnh ủy. Vị trí chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân này, Dương Phàm thật ra thấy thoáng hơn Trương Bác. Làm hay không làm chủ yếu là do thái độ của Triệu Việt. Đương nhiên khi xuất hiện chút tình hình đặc biệt thì cũng không phải không có khả năng. Chẳng qua tình hình này rất ít mà. Được Dương Phàm tỏ thái độ, Trương Bác hiển nhiên sẽ không ở lâu, đứng dậy chào và ra về. Một ngày bận rộn rất nhanh trôi qua. Trước khi hết giờ, Dương Phàm nhìn lướt qua lịch trên bàn thấy trên đó ghi chuyện mời Vu Thanh Bình dùng bữa. Dương Phàm không khỏi cười khổ một tiếng. Dương Phàm cầm điện thoại di động gọi cho Tùng Lệ Lệ lên đây, bảo chị ta đi bố trí một chút, địa điểm chọn ở chỗ Hồ Gia Anh. Tùng Lệ Lệ thuận miệng hỏi một câu: "Anh mời ai thế?" Dương Phàm cười nói: "Một người phụ nữ, bạn học hồi cấp 3, bà xã của Phó Giám đốc Sở Công an tỉnh Ma Vũ." Tùng Lệ Lệ lộ ra chút kinh ngạc, lập tức cười cười quỷ dị: "Nhất định rất đẹp. Em cho anh một ý tưởng, Ma Vũ không phải muốn gây sự với anh sao? Anh cho tên Ma Vũ đó mọc sừng đi." "Thối lắm, cô muốn ăn đòn hả?" Nhận lời mời ăn cơm với Vu Thanh Bình chủ yếu là vì từ lễ phép, Dương Phàm cũng muốn xem Vu Thanh Bình muốn làm gì. Gọi điện cho Vu Thanh Bình, hẹn thời gian. Sau đó Dương Phàm tự mình lái xe đi đến đó. Dương Phàm đến cửa nhà hàng, Vu Thanh Bình đã sớm đứng ở đó chờ. Sau một phen khách sáo, thấy Dương Phàm đến một mình, Vu Thanh Bình lại cảm thấy không được tự nhiên. Nữ nhân viên phục vụ dẫn vào trong một phòng riêng. Nhìn căn phòng rất xa xỉ và to này, Vu Thanh Bình có chút lo lắng. Nơi này là do Hồ Gia Anh bố trí. Hồ Gia Anh thật lòng tôn kính Dương Phàm nên đã bố trí như vậy. Nhìn thấy trong phòng có cả giường, còn có cả ca ao cờ, trong đầu Vu Thanh Bình không khỏi miên man suy nghĩ. Ăn cơm xong thì có thể hát, có thể uống nước ở bên trong, còn có thể... Tên Dương Phàm này không phải có suy nghĩ gì đó với mình chứ? Trước kia hắn ta cũng đã theo đuổi mình mà. Hồ Gia Anh mặt đang tỏa sáng cười hì hì đi vào, trong tay cũng không cầm thực đơn, đi tới trước mặt Dương Phàm cười nói: "Học đệ, chỉ hai người thôi à? Bàn này hơi lớn một chút, có cần đổi sang bàn nhỏ hay không?" Dương Phàm cười cười giới thiệu một chút. Sức tưởng tượng của phụ nữ thật đáng sợ. Nghe nói Vu Thanh Bình là bạn học hồi cấp 3, Hồ Gia Anh cười hì hì trêu chọc. Biết hai người đến ăn cơm, người không biết thấy hai người vào trong phòng lớn như vậy lại nghĩ là trộm tình. Vu Thanh Bình bị nói đến đỏ mặt tận mang tai, không thể không dùng mắt nhìn lén Dương Phàm. Dương Phàm lại không hề tức giận, thản nhiên nói: "Nơi này là chị sắp xếp mà, không phải do tôi đâu đó." Hồ Gia Anh cười giải thích: "Trưởng ban thư ký Tùng gọi điện tới nói là ngài mời khách nhưng không nói bao nhiêu người, tôi chỉ có thể chọn phòng tốt nhất. Phòng lớn một chút thì khi ăn xong có thể ngồi uống nước nói chuyện, còn có thể khiêu vũ." Lúc này đúng là càng giải thích càng bị hiểu lầm, Dương Phàm cười nói: "Không cần phức tạp như vậy. tối tôi còn có công văn phải xem, không có thời gian chơi. Thực ra là Tùng Lệ Lệ bảo Hồ Gia Anh để ý nơi này. Dương Phàm không đề xuất đưa Tùng Lệ Lệ đến, chỉ ta cũng không tiện mặt dày đi theo. Không thấy có gì khác thường, Hồ Gia Anh cười cười gọi người đi vào dọn bàn lớn và thay bằng bàn nhỏ. Các thiết bị ở đây được chuẩn bị rất chu đáo. Thay bàn nhỏ xong, Hồ Gia Anh mới cười nói, là anh gọi món hay do tôi. Dương Phàm nhìn Vu Thanh Bình, Vu Thanh Bình cười nói, tôi thế nào cũng được, vậy chị tự sắp xếp đi, chỉ có hai người thôi, đừng lãng phí. Dương Phàm vừa nói vừa nhìn Vu Thanh Bình, hỏi một câu, uống gì vậy? Vu Thanh Bình suy nghĩ một chút rồi nói, ăn đồ Trung Quốc thì đừng uống rượu vang, rượu sơn lãng của địa phương cũng được, cũng không quá mạnh, lấy rượu đó đi. Hồ Gia Anh cười cười đi ra ngoài. Vu Thanh Bình cảm thấy khoảng cách của hai người theo cái bàn nhỏ đi mà gần lại một ít, trong lòng lại càng thêm lo lắng hơn. Vu Thanh Bình hẹn Dương Phàm ra ngoài không có ý gì khác. Dương Phàm cũng không nghĩ mập mờ như vậy. Trong lòng Dương Phàm vẫn đang suy nghĩ, Vu Thanh Bình nhất định là vì Mao Vũ mà đến. Người phụ nữ này trước đây rất thực tế, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời mà, bây giờ cũng không thay đổi được. Bốn món ăn và một món canh gần như cùng được mang lên, còn có hai món tráng miệng. Vu Thanh Bình ít nhiều có chút ngạc nhiên mà nói, nơi này trước đây tôi đã đến, đồ ăn cũng không mang lên nhanh như vậy. Dương Phàm nghe xong không khỏi cảm thấy buồn cười, thầm nói cô đang giả ngu sao, cũng đã hơn 30 tuổi hết rồi, chuyện nhỏ này mà không nhìn ra hay sao. Vu Thanh Bình thực ra đang muốn đi vòng mà nịnh nọt nên mới nói thế, chẳng qua hiệu quả không rõ ràng lắm. Dương Phàm cười cười một tiếng không nói tiếp. Dương Phàm cầm chai rượu rót vào hai chén rồi nói, vì nhiều năm không gặp mặt, hôm nay lại có thể cùng nhau ăn cơm, cụng ly. Những lời này có ý là nói với Vu Thanh Bình, đời người đã trải qua rất nhiều kinh nghiệm. Vu Thanh Bình trải qua thực ra không quá nhiều chuyện, chẳng qua An A Thận suy nghĩ một chút thì năm đó bạn học bây giờ có thể gặp được bao người chứ. Học cùng nhau hơn 2 năm, lúc đầu dù như thế nào cũng không ngờ anh sẽ có hôm nay. Vu Thanh Bình cảm khái nói một câu. Sau khi nói xong trong lòng lại có chút hối hận. Đây không phải đang nói trước kia mình không có mắt sao? Hoặc là trước kia xem thường Dương Phàm sao? Vu Thanh Bình nghĩ như vậy liền cẩn thận quan sát Dương Phàm. Kết quả trên mặt Dương Phàm không hề có chút biến hóa gì, chỉ cười cười không nói. Sau một phen nói chuyện, Vu Thanh Bình không kiên nhẫn cho lắm nên đã không nhịn được. Vu Thanh Bình nhìn Dương Phàm một chút rồi nhỏ giọng nói, Dương Phàm, nghe nói Mao Vũ làm khó cục công an thành phố Hải Tân, Trầm Ninh không có suy nghĩ gì chứ? Vu Thanh Bình vừa nói ra như vậy, Dương Phàm liền biết chị ta đang lo lắng điều gì, cũng đoán được mục đích cuộc hẹn gặp mình của Vu Thanh Bình. Nói như thế nào nhỉ? Người phụ nữ Vu Thanh Bình này mặc dù thực tế nhưng lại đúng là người vợ hiền, người mẹ đảm điển hình. Cấp trên làm khó bên dưới, nguyên nhân có rất nhiều. Trầm Ninh nếu như ngay cả điểm này cũng để bụng thì cậu ta không xứng làm cục trưởng cục công an thành phố Hải Tân. Chẳng qua nói đi lại nói lại, Trầm Ninh quan hệ như thế nào với tôi, ai cũng có thể thấy. Tôi không thích ai lăn qua lăn lại gây chuyện cho Trầm Ninh. Cho nên cô về khuyên Mao Vũ, không nên vì một chuyện mà ghi nhớ trong lòng. Nói đến đây Dương Phàm dừng một chút, cầm lấy chén rượu nghịch nghịch trong tay rồi lạnh nhạt nói. Tôi rất quý trọng tình cảm bạn học cũ, không muốn mọi người khó khăn lắm mới gặp lại mà trở thành kẻ thù. Mao Vũ làm đến ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì. Cô tốt nhất là khuyên anh ta quý trọng những thứ trước mặt. Dương Phàm nói rất nhẹ nhàng nhưng Vu Thanh Bình lại có cảm giác một lạnh buốt chạy dọc sống lưng rồi lan ra khắp người. Lời nói này có ý gì chắc chỉ có kẻ ngu mới không nghe ra. Trên mặt Dương Phàm rất tự tin khi nói như vậy. Điều này cho Vu Thanh Bình biết Mao Vũ không là gì cả ở trong mắt Dương Phàm. Vu Thanh Bình muốn nói gì đó, miệng mấp máy vài lần nhưng không nói thành lời. Dương Phàm vững vàng ngồi ở đó, nhưng Vu Thanh Bình lại cảm thấy như đứng ở dưới đáy vực sâu vạn trượng. Ngẩng đầu lên là thấy vách đá dựng đứng, dù như thế nào cũng không nhìn thấy đỉnh núi. Cảm giác bị người bao phủ, nhìn thấu này rất không thoải mái. Nhưng trong lòng Vu Thanh Bình biết rõ, Dương Phàm nhất định có bản lĩnh này. Nếu như hôm nay không phải có Ma Vũ xuất hiện giữa hai người, Dương Phàm tuyệt đối không lộ ra tư thế này. Điểm này Vu Thanh Bình cũng nghĩ ra, trong lòng có chút tiếc nuối thở dài một tiếng rồi nói. Tôi biết rồi, thực ra tôi hy vọng Ma Vũ có thể trở thành bạn của anh có thể sao? Dương Phàm thầm hỏi một câu trong lòng, đáp án có chút mơ hồ. Tại sao lại nói là mơ hồ? Quan trọng là cách làm việc của Ma Vũ xảy ra vấn đề. Chuyện này nếu Ma Vũ đổi lại cách khác, khi vụ án của Lâm Mạnh sau 10 ngày nửa tháng, Ma Vũ tìm một lý do xuống thành phố Hải Tân, hơi hạ thấp tư thế của mình hẹn Dương Phàm, mọi người cùng nhau ăn cơm giao lưu một chuyến, không khí thích hợp liền nói chuyện này ra, ám chỉ có thể lúc quan trọng nhấc tay một chút. Ví dụ như hơi thay đổi một chút trong tài liệu của Ủy ban Kỷ luật Thị ủy thành phố Hải Tân, điều này đối với Dương Phàm cũng chẳng có gì là khó làm. Dương Phàm vừa mới đến nơi cần nhất là làm việc gì đó tạo dựng uy tín. Lâm Mạnh nếu chủ động phối hợp trong công việc với Trầm Ninh mà không phải ghen ghét với cục trưởng Trầm Ninh, kết quả tự nhiên đã khác hẳn. Ma Vũ nếu đổi lại một biện pháp uyển chuyển một chút mà không phải cố gắng muốn áp chế Dương Phàm, hai người sao có thể có chút mâu thuẫn chứ? Có ai biết được ngày nào đó không rơi vào tay người ta? Lời nói không có kẻ thù vĩnh viễn cũng không phải là giả. Người trong chốn quan trường nhất định sẽ có những việc quan hệ đến nhau ở vấn đề nào đó. Bây giờ Ma Vũ dựa vào hoạt động ở bên trên, vụ án của Lâm Mạnh bởi vì mặt mũi của cấp trên mà đoạt lại cách xử lý. Nhưng cái giá phải trả của Ma Vũ chính là có ân oán với Dương Phàm. Nếu sau đó Ma Vũ tìm cơ hội xuống thành phố Hải Tân, chủ động hạ tư thế của mình mà giảng hòa với Dương Phàm, chuyện này có lẽ sẽ không có di chứng trong tương lai. Vấn đề quan trọng là Ma Vũ cho rằng mình đã mất mặt vì Dương Phàm, còn đi lại với thế lực bản địa đang có chút bất mãn với Dương Phàm, nên muốn ra tay thể hiện một chút lực lượng trong tay mình. Như vậy tính chất của vấn đề đã hoàn toàn thay đổi. Đám người đó dám thò tay vào thành phố Hải Tân rồi làm chuyện quá đáng, sau đó muốn lấy thế đè người, điều này càng quá đáng hơn. Chuyện này nguyên nhân nằm ở chỗ Ma Vũ lăn lộn trong chốn quan trường quá thuận lợi, cộng với gia thế của mình, điều này làm cho Ma Vũ rất ra vẻ ta đây, rất kiêu ngạo. Bây giờ Vu Thanh Bình ra mặt hy vọng lén giải quyết một chút. Dương Phàm để mặt bạn học cũ nên cố gắng khống chế mình, kết luận lại không thể đưa ra được. Việc này Dương Phàm cảm thấy Vu Thanh Bình không hiểu rõ, hơn nữa Dương Phàm cũng cảm thấy không cần nói rõ. Theo Dương Phàm thấy thì Ma Vũ có thể lĩnh ngộ hay không là do sự nhanh nhạy của từng người. Người trong chốn quan trường thường thường càng cần sự nhanh nhạy hơn nữa. Đạo lý muốn làm việc phải làm người trước. Dương Phàm đã tích lũy sau mấy năm lăn lộn trong chốn quan trường. Nếu không cũng không thỏa hiệp với Tào Dĩnh Nguyên ở thành phố Hải Tân này. Lúc này cũng không cần thiết phải tỏ vẻ như vậy trước mặt Vu Thanh Bình. Vu Thanh Bình nhắc đến việc hy vọng Dương Phàm có thể làm bạn với Ma Vũ. Theo Dương Phàm thấy đây là một lời đề nghị quá hoang đường. Bạn học cũ, tôi là bí thư thị ủy thành phố Hải Tân, lời không thích hợp sẽ không nói. Thành phố Hải Tân coi như nhà của tôi. Cô cảm thấy có người đến nhà cô nói cô nên xử lý chuyện trong nhà như thế này, như thế kia. Cô còn có thể làm bạn với người đó hay không? Bữa ăn kết thúc, Vu Thanh Bình ít nhiều có chút nặng nề. Thông qua lần tiếp xúc này với Dương Phàm, Vu Thanh Bình nhận thấy nhẫn nại của Dương Phàm đã đến cực điểm. Tiếp theo sẽ không hề nói đùa, không cho qua nữa. Vu Thanh Bình hiểu Ma Vũ. Chuyện này có lẽ về sau Ma Vũ sẽ ghi nhớ mối thù này. Dương Phàm, nếu như sau này Ma Vũ có làm chuyện gì không đúng, tôi hy vọng anh có thể nói trước với tôi một tiếng. Tôi sẽ cố gắng khuyên Ma Vũ. Vu Thanh Bình nhìn Dương Phàm với ánh mắt cầu khẩn, nhìn vào ánh mắt không chút tình cảm của Dương Phàm. Cô tốt nhất là khuyên Ma Vũ tôn trọng một chút các đồng chí ở đơn vị. Không sớm nữa, về thôi. Dương Phàm vừa nói liền đứng lên, thái độ đúng là không muốn nói thêm gì nữa. Cũng có người đang ăn cơm như vậy. Trên tỉnh thành, tâm trạng của Ma Vũ trên bàn ăn có chút không tốt. Bà xã đi công tác, Ma Vũ không muốn về nhà ăn cơm, vừa lúc Khang Hà gọi điện thoại mời. Ma Vũ không có lịch gì khác nên đã đáp ứng. Đến nơi, trên bàn có khá nhiều món. Ba người chữ kiếm nam cũng có mặt ở đây. Mọi người đều quen biết nhau nên không khí khá náo nhiệt. Nhưng Ma Vũ một mực lặng lẽ uống rượu, không có ý nói chuyện mấy. Khang Hà cười cười ngồi sát vào Ma Vũ, nhỏ giọng nói. Phó giám đốc Mao, tâm trạng không tốt sao? Ma Vũ uống hơi nhiều rượu nên trong lúc nhất thời xúc động nói. Bây giờ trong sở có một số việc không cho tôi tham gia. Anh nói tâm trạng tôi có thể tốt hay sao? Thì ra buổi chiều bí thư đảng ủy sở công an Lý Sán kéo Lộ Nam Sinh và một phó giám đốc sở khác đi họp. Bản về vụ án thuốc phiện ở thành phố Hải Tân. Một vụ án lớn như vậy lẽ ra Ma Vũ phải được tham gia vào trong đó. Nhưng không hiểu Lộ Nam Sinh đã nói như thế nào mà Lý Sán đã không cho Ma Vũ tham gia vào trong đó. Khi Lộ Nam Sinh và một phó giám đốc khác đi ra, vừa lúc gặp phải Ma Vũ, Lộ Nam Sinh còn tỏ vẻ đắc ý rằng Lý Sán bảo bọn họ đến báo cáo vụ án. Chính là một câu nói đã làm Ma Vũ chú ý đến. Kết quả Ma Vũ lập tức tìm quan hệ hỏi thăm một chút. Lúc này mới biết trong sở công an tỉnh đang bí mật làm một vụ án lớn, do đích thân bí thư đảng ủy sở công an Lý Sán chỉ huy. Ma Vũ bị bài trừ ở bên ngoài nên tâm trạng có thể nói là rất kém. Hơn nữa về vấn đề cục công an thành phố Hải Tân, bị một câu nói của Hầu Tiếu Thiên khiến Ma Vũ phải rụt cổ lại. Điều này khiến cho Ma Vũ rất mất mặt. Hai chuyện gộp làm một làm cho tâm trạng của Ma Vũ càng thêm khó chịu. Khang Hà ra vẻ tùy ý cười nói, vụ án gì mà ngài cũng không thể tham gia. Bỏ đi, không nghĩ mấy cái này nữa, uống rượu, tôi sẽ bảo Hồng Lực bố trí hai em người mẫu cho ngài thư giãn một chút. Khang Hà càng nói như vậy, tâm trạng càng thêm thả lỏng cảnh giác, hơn nữa cũng có chút men rượu nên cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm nói. Một vụ án buôn bán ma túy ở thành phố Hải Tân, còn lập tổ chuyên án nữa chứ, đã tra xét nửa tháng rồi. Con mẹ nó chứ, tôi thấy là do thằng Trầm Ninh thành phố Hải Tân ở trước mặt Lý Sán nói này nói nọ. Còn thằng bí thư thị ủy Dương Phàm kia, một chút mặt mũi cũng không cho, sớm muộn gì tôi cũng làm cho bọn nó đẹp mặt. Khang Hà nghe xong không khỏi giật mình, thầm nói không ngờ đã tra xét nửa tháng, vậy mà bên phía A Bình không hề phát hiện ra. Cũng may gần đây Khang Hà đã yêu cầu đám A Bình không làm gì hết, nếu không đúng là xảy ra chuyện lớn. Có thu hoạch đột ngột này, Khang Hà càng coi trọng Ma Vũ hơn, cười ha hả nói. Phó giám đốc Mao đừng tức giận mà. Phó giám đốc Mao hoàn toàn có thể đi con đường bí thư Lý mà. Ma Vũ lúc này nói đã hơi nhiều, thở dài một tiếng rồi nói. Không dễ đâu, tên Lý Sán này đúng là dầu mỡ không vào. Với bất cứ ai đều là quan hệ cấp trên cấp dưới đơn thuần. Trước khi ông già nhà tôi còn ở trên vị trí thì còn có chút mặt mũi. Bây giờ rất khó khăn. Khang Hà đang muốn lấy lòng nên tự nhiên phải nói chút biện pháp. Nói cũng không thể như vậy. Chuyện là do con người mà. Không thể đi mặt trước thì có thể đi mặt sau mà. Lý Sán cũng có vợ, có con. Ngài có thể thử xem một chút mà. Tôi biết Phó Giám đốc Mao cần mặt mũi. Nếu cần hỗ trợ gì thì tôi sẽ cố hết sức. Năng lực khác không có, gần đây tôi đang có mấy căn hộ do công ty xây dựng bán ra tại tỉnh thành, chuẩn bị hai căn phòng tiện nghi cũng không phải vấn đề khó khăn gì cả. Nhắc đến vợ, trong lòng Ma Vũ lại hơi động, thầm nói có thể để Trương Diệu Lam thử xem sao. Xem Trương Diệu Lam có thể quen biết người nhà Lý Sán một chút không, tìm cơ hội lấy lòng, tặng món quà gì đó. Lão Khang, anh đúng là nhắc đúng lúc. Ma Vũ cười cười giơ chén lên nhỏ giọng nói. Giám đốc Chu sao hôm nay không đến? Khang Hà cười nói. Giám đốc Chu nói là có việc, hình như là giúp cho con của chủ tịch tỉnh Hầu. Công ty xây dựng của tôi gần đây muốn tham gia vào thị trường nhà đất giá rẻ trên tỉnh thành. Giám đốc Chu đã đáp ứng dẫn tiến với thị trường Hà. Công ty phát triển lớn mạnh có đôi khi cũng cần làm các công trình xã hội. Không cần tiền chỉ cần nổi tiếng. Nói đến chuyện này, ngài nhìn tập đoàn Thiên Mỹ người ta đó, vừa nổi tiếng, vừa kiếm được chỗ tốt rất lớn. Khang Hà muốn tiến quân thị trường nhà ở dành cho người thu nhập thấp, không cần danh tiếng gì. Nguyên nhân ở đây là gì? Đó chính là rửa tiền. Mao Vũ không có hứng thú gì với chuyện kinh doanh, lặng lẽ liếc nhìn ba người chữ kiếm nam đang nói chuyện với nhau, nhỏ giọng nói: "Lão Khang, lát nữa tìm cơ hội nói chuyện riêng." Nói xong Mao Vũ liền lấy cớ đi toilet, Khang Hà rất nhanh đi theo. Mao Vũ đứng ở hành lang mà hút thuốc lá. Khang Hà cười cười đi tới dẫn vào một căn phòng khác. "Phó giám đốc Mao có gì chỉ thị?" Chữ kiếm nam tham gia việc buôn lậu xăng dầu cung cấp cho thuyền hải quân. Gần đây nghe được người trong quân đội truyền ra tiếng nói rằng có người muốn xử lý chuyện này. "Lão Khang tốt nhất giữ khoảng cách một chút, ăn ăn uống uống thì không sao, nhưng bị liên lụy là không hay đâu." Mao Vũ nói rất tùy ý. Khang Hà nghe xong không khỏi cười trộm trong lòng. Đây là chuyện đã xảy ra 2 tháng trước. Chữ kiếm nam tỏ vẻ đã chuẩn bị xong tất cả, đã xử lý chuyện này. Mao Vũ có thể nói ra lời này, có thể nói rõ đã bớt đề phòng Khang Hà hơn nhiều. "Còn có chuyện này sao? Tôi phải cẩn thận mới được." Khang Hà lộ ra vẻ kinh ngạc, rất cảm kích mà nói. Mao Vũ thỏa mãn vì được người ta cung kính như vậy, nhỏ giọng nói: "Tôi ra ngoài trước." Ra hành lang, Mao Vũ vào toilet cũng không vội vàng đi ra mà vào trong góc gọi điện cho Trương Diệu Lam nhắc đến chuyện người nhà Lý Sán. Trương Diệu Lam rơi vào bể dục, gần đây lại rất hay được Mao Vũ thỏa mãn, không hề do dự tỏ vẻ sẽ đi hỏi thăm một chút, xem có đường nào không. Người muốn chết sẽ không nghe được tiếng quỷ kêu, người gặp xui xẻo nhất định sẽ nhảy loạn lên. Trúc Vũ Hàm còn tưởng rằng chuyện ngày hôm qua Dương Phàm thu thập một chút thì sẽ yên ổn. Buổi sáng đi làm, Dương Phàm gọi Trúc Vũ Hàm lại rồi nói: "Xe của chị hỏng rồi, em bảo Tiểu Trương đưa chị đi làm. Cuối tuần em cùng chị đi mua xe, không cần chiếc xe cũ kỹ ở công ty nữa." Vừa nói Dương Phàm không tự giác cười cười một tiếng. "Em thấy mình lo lắng hơi thừa. Có lẽ hôm nay khi chị đi làm thì xe đã đổi rồi." Trúc Vũ Hàm cười nói: "Đổi xe hay không, không có vấn đề gì. Chỉ cần đừng đấu với chị là được." Chu Dĩnh ở bên cạnh cười nói: "Mấy ngày nay em đưa đón chị nhé." Trương Tư Tề đang cầm quần áo của Dương Phàm đi tới, nghe thấy Chu Dĩnh chủ động xin nhận nhiệm vụ liền cười nói: "Em ngày hôm qua còn khoe khoang gần đây bí thư thành đoàn rất thưởng thức em cơ mà, sao em lại nhàn hạ như vậy? Thành đoàn mặc dù không có bao nhiêu việc, nhưng nếu được lãnh đạo trọng dụng thì vẫn có nhiều chuyện làm mà." Chu Dĩnh nói: "Gì cơ? Chị ta nể mặt anh Dương Phàm đó, em không thèm chị ta coi trọng. Em nói trước đó, anh không có việc gì đứng đến thành đoàn." Chu Dĩnh vội vàng nuốt chữ "ông xã" vào bụng, nơi này chỉ có Trương Tư Tề là danh chính ngôn thuận gọi như vậy. Dương Phàm cười cười cầm lấy quần áo trong tay Trương Tư Tề, quay đầu lại nói: "Sao lại dính dáng đến anh thế? Ồ, cũng không còn sớm nữa, anh phải thay quần áo." Dương Phàm vừa mới vào trong phòng, ba người phụ nữ liền tụng lại. Trương Tư Tề dùng giọng thẩm vấn hỏi Chu Dĩnh: "Được đó, dám không báo cáo?" Chu Dĩnh cười giải thích: "Có gì đâu, lần trước vì chuyện của tên đáng ghét kia, Chu Giai không phải cùng ăn cơm sao? Gần đây Chu Giai luôn quấn lấy em mà hỏi anh Dương Phàm thích cái gì, lại tỏ vẻ muốn trọng dụng em. Em nói không cần, muốn biết thì tự mình đi mà hỏi, có công việc cũng đừng tìm em." Giọng nói này của Chu Dĩnh làm cả ba người phụ nữ đều cười. Món ăn trong nhà phải đồng tâm hiệp lực giữ thật chặt. Chẳng qua người đàn ông nếu có thể trông chừng được lại là người đàn ông không có bản lĩnh. Đạo lý này cho dù mọi người phụ nữ đều biết nhưng cũng không có cách nào cả. Nói chuyện một lát rồi mọi người cùng đi làm. Chu Dĩnh đúng là làm lái xe chở Trúc Vũ Hàm đến chỗ làm. Cơ quan không lớn, chỉ chút chuyện nhỏ đã truyền khắp nơi. Quả nhiên khi Trúc Vũ Hàm lên lầu, đám cấp dưới cũng khách khí chào hỏi hơn nhiều. Trúc Vũ Hàm so sánh với bình thường không quản chuyện gì, nhưng hôm nay nàng rất bận rộn đến tận lúc hết giờ. Trúc Vũ Hàm nhận được điện của Chu Dĩnh liền xuống lầu rồi chuẩn bị về nhà. Kết quả vừa mới gặp mặt Chu Dĩnh, một chiếc xe từ ngoài cửa đi vào phanh kết lại. Trên xe có một bà lão và Quách Hiểu Hiểu. Cô chính là tổng giám đốc Thu ở nơi này. Bà lão nhìn thấy Trúc Vũ Hàm liền đi tới, rất không khách khí mà hỏi. Trúc Vũ Hàm vốn muốn ra vẻ không nhìn thấy Quách Hiểu Hiểu, không ngờ bà lão lại chủ động đi tới nói chuyện, lại ra vẻ đằng đằng sát khí. Trúc Vũ Hàm đang lên xe liền dừng lại, mặt không thay đổi nói. Là tôi, bà có việc gì? Tôi là mẹ của Quách Hiểu Hiểu. Cô có thể giải thích cho tôi một chút, tại sao để thằng gian phu của cô hãm hại Hiểu Hiểu nhà tôi? Mặt Trúc Vũ Hàm trong nháy mắt trở nên xanh mét nhìn lướt qua bà lão, cố gắng khống chế cơn lửa giận trong lòng. Có vu oan hay không, trong lòng anh ta biết rõ. Tôi khuyên bà đừng có mà gây loạn. Trúc Vũ Hàm coi như khách khí nói ra, nàng vốn không muốn Dương Phàm gặp phiền phức. Chu Dĩnh ở bên cạnh nghe thấy thế rất tính định đi lên trước một bước, nhưng lại bị Trúc Vũ Hàm ngăn lại. Chu Dĩnh có chút không cam lòng tức giận nói. Bà già này, nói bậy nữa tôi tát miệng bà đó. Bà lão bị Chu Dĩnh dọa cũng hơi sợ mà lui về phía sau một bước, rất bại hoại nói. Hai đứa mày chờ đó, không phải chỉ là một bí thư thị ủy thôi sao? Nghĩ không ai thu thập được nó sao? Đám cẩu nam cẩu nữ này, tao muốn xem kết quả của bọn mày. Tao nói cho mày biết, chồng tao cũng là bố của con trai tao Quách Lâm Tùng là phó bộ trưởng Bộ Văn hóa. Mày tốt nhất lập tức nhận lỗi, nếu không tự chuốc lấy hậu quả. Trúc Vũ Hàm vừa nghe lời này cũng không khống chế được cơn lửa giận trong lòng. Chẳng qua Trúc Vũ Hàm vẫn cố bình tĩnh chút, kéo Chu Dĩnh đang muốn lao tới mà nói, đừng ra tay, như vậy tiện nghi cho bà ta. Trúc Vũ Hàm vừa nói vừa lạnh lùng nhìn bà lão, chồng bà là một phó bộ trưởng hà. Lão ta có nói với bà rằng trên thế giới này có những người mà lão ta không thể chọc vào không? Chu Dĩnh thở hổn hển tức giận nói, không đánh bà ta một trận, em không nuốt trôi cơn giận này. Bà lão vô thức lui về sau hai bước, nhìn hai người Trúc Vũ Hàm rồi nói, hai con gái điếm này cũng biết dọa người nhỉ, trông cũng đẹp đó, chỉ biết dựa vào mở hai chân ra cho đàn ông nó chơi rồi kiếm chút tiền hà. Trúc Vũ Hàm giữ chặt Chu Dĩnh đang muốn lao tới trước, cố gắng thở dài một hơi, sau đó rút điện thoại di động trọng túi ra, gọi cho Trúc Đông Phong. Bộ Văn hóa có một người tên Quách Lâm Tùng, con trai của người này quấy rối con, vợ ông ta lại nói con là gái bán thân nuôi miệng, bố xem rồi làm. Trúc Vũ Hàm gần như hét lên, Trúc Đông Phong ở đầu bên kia nghe xong không khỏi có chút buồn bực, vội vàng hỏi, con nói cẩn thận một chút. Trúc Vũ Hàm cầm điện thoại đi sang bên, vội vàng nói chuyện ngày hôm qua ra một chút. Trúc Đông Phong trầm ngâm một chút rồi nói, bố biết rồi. Tránh văn phòng dập máy, Trúc Đông Phong gọi thư ký vào, bảo thư ký lấy sổ điện thoại tới, tự mình tìm số điện thoại di động của Quách Lâm Tùng. Phó Bộ trưởng Quách Hà, tôi là Trúc Đông Phong tỉnh Nam Việt, không có chuyện gì mà chỉ muốn hỏi một câu, con trai anh quấy giấy con gái tôi ở công ty còn không nói, vậy mà vợ anh dám nói con gái tôi là gái bán thân nuôi miệng trước mặt đông người, anh nói xem, con gái tôi phải dựa vào việc bán thân mà sống sao? Trúc Vũ Hàm vừa nói xong, Chu Dĩnh thấy có tấm gương đó liền vội vàng rút điện thoại di động ra, gọi vào số điện thoại của Chu Minh Đạo ngay trước mặt bà lão. Ra ra, Bộ Văn hóa có một phó bộ trưởng gọi là Quách Lâm Tùng. Vợ người này mắng con là gái điếm. Ông không cho con một câu trả lời thuyết phục. Con tát vỡ miệng bà ta ra rồi để ông đến thu thập. Chu Minh Đạo có thể nói rất yêu thương Chu Dĩnh, nếu không cũng không mắt nhắm mắt mở đối với mọi chuyện mà Chu Dĩnh làm.